Thiên sư tái xuất, chương 339, góc truyện audio.com, chương 339 vừa dứt lời. Một số suy nghĩ đã lóe lên trong đầu của các nhân viên tư vấn bất động sản. Hai căn biệt thự, anh ta muốn mua hai căn biệt thự sao? Cái này rõ ràng là có ý định lấy căn biệt thự khác. Lần này, không ai được phép cướp của tôi. Ầm ầm ầm. Các nhân viên tư vấn bán hàng đều súm lại, giống như những chú cún nhỏ đang chờ được cho ăn. Đầu tiên, ngài đã xem căn này chưa ạ? Thưa ngài, hãy để tôi làm nhân viên tư vấn của ngài. Ông chủ, tôi nghĩ biệt thự số 8 rất tốt, với điều kiện ánh sáng tuyệt vời và những con số rất may mắn. Thưa ngài, mua lẻ chứ không mua chẵn. Theo phong thủy, số chẵn dễ gặp biến cố. Số 7 rất thích hợp với ngài, như là những ngôi sao vây quanh mặt trăng. Diệp Phùng điềm tĩnh, thản nhiên nói, tại sao tôi phải dựa vào cái phán đoán ấu trĩ như vậy? Đúng rồi, không sao cả. Văn phòng trong nháy mắt nhốn nháo lên. Tất cả các nhân viên tư vấn bán hàng đều bị sốc vì lời này. Đúng là vô nhân đạo. Ngay cả con trai của tập đoàn Tiền Thị, cậu chủ Tiền Khang Hiện, chần chừ mãi mới mua biệt thự số 6. Mà cái tên đàn ông trước mặt không thể bình thường hơn. Thậm chí còn một lúc lấy 3 căn biệt thự. Căn số 7, số 8, số 9 tương đương với việc lấy cả 3 căn biệt thự liên tiếp hướng hồ về hướng nam. Việc lớn này, chưa từng có. Sắc mặt của Tiền Khang Hiện trở nên chết lặng. Giá mua liên tiếp 3 căn biệt thự còn hơn cả số tiền của gia đình họ Tiền. Vừa rồi chính mình làm như một kẻ ngốc trước mặt họ. Thật là nực cười. Vừa định lẻn đi, đột nhiên trước mặt xuất hiện một bóng người. Diệp Phùng nhìn anh ta giễu cợt. Muốn đi ngay à, anh không ở lại xem điều hòa với tôi một lát sao? Tiền Khang Hiện nở một nụ cười còn xấu hơn là khóc. Anh trai à, tất cả là lỗi của tôi. Là mắt chó của tôi nhìn người. Thân phận như ngài, dùng điều hòa hả? Ngài nói muốn mát mẻ, thì xây một cái xưởng làm điều hòa. Tôi cũng đều tin. Khóe miệng Diệp Phùng khẽ nhếch lên. Tiền Khang Hiện này vẫn còn biết điều đấy. Đã mua nhà thì đương nhiên phải mua xe. Chiếc BMW của Hà Tố Nghi đã hỏng gần như nát hết rồi. Dù cô ấy không quan tâm đến thứ bên ngoài này, nhưng vì muốn làm cho cô ấy bất ngờ, đương nhiên phải dành những thứ tốt nhất cho cô ấy. Tuy nhiên, về xe đạp thì anh thành thạo, nhưng anh không có nghiên cứu về xe hơi. Đang nghĩ tới đây, anh chợt nghĩ ra học trò của mình là vua đua xe. Hứa Phi. Anh tìm số điện thoại theo danh bạ, bấm số và bên kia đã kết nối được ngay. Một giọng nói kính cẩn vang lên trong điện thoại. Thưa thầy, Diệp Phùng khẽ ừ nhẹ. Không có làm phiền cậu chứ? Nghe chắc chắn được câu trả lời của Diệp Phùng. Giọng nói của Hứa Phi càng trở nên kính cẩn. Nhìn những gì thầy nói, dù là chuyện lớn gì, cũng không quan trọng bằng thầy. Diệp Phùng không chút nhiều lời. Nói thẳng vào vấn đề, tôi định tặng xe cho vợ tôi, nhưng không biết loại xe nào tốt, nên muốn hỏi ý kiến của cậu. Tặng xe cho vợ thầy. Hứa Phi ở đầu bên kia điện thoại hơi trầm ngâm, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Nói, thầy, em vừa rồi từ nước ngoài chế được một chiếc xe. Trên phương diện thân phận, thật là rất hợp với cô. Không thì tặng chiếc xe đó cho cô ạ. Diệp Sở khẽ nhíu mày. Dùng xe của cậu phải không? Giọng nói của Hứa Phi lập tức mang theo cảm giác sợ hãi. Thầy, ân tình của thầy đối với em không trả hết. Sao lại tính toán bằng một chiếc xe chứ? Thầy nhất định phải nhận lời. Cho em của thầy một cơ hội hiếu thuận với người. Nghe điệu bộ của Hứa Phi. Nếu chiếc xe này không tặng được, hôm nay có lẽ cậu ta sẽ không ngủ được. Nghĩ đến gia cảnh của cậu cũng không thiếu tiền. Để tránh cho cậu ta suy nghĩ lung tung, Diệp Phùng đành gật gật đầu. Nói, được rồi tôi nhận xe. Tuyệt quá, giọng Hứa Phi phấn khởi truyền đến. Thầy, em hiện tại không ở thủ đô, sợ là không qua được. Nhưng chìa khóa xe được cất trong két sắt của ngân hàng thủ đô Đại Hưng. Ngân hàng Đại Hưng là ngân hàng riêng của gia đình họ Hứa. Em lập tức liên lạc với Tổng Giám đốc Tống và để ông ta tiếp đón thầy. Diệp Phùng ừ nhẹ một tiếng rồi cúp máy. Không lâu sau, một tin nhắn được gửi đến điện thoại di động của anh. Đó là vị trí của ngân hàng Đại Hưng từ Hứa Phi. Theo địa chỉ của Hứa Phi, Diệp Phùng đi đến ngân hàng. Bởi vì hôm nay là cuối tuần, trong ngân hàng vẫn còn rất nhiều người đang xử lý công việc. Họ vô cùng bận rộn. Diệp Phùng không muốn quá gây náo loạn nên đã không gọi điện báo trước cho Tổng Giám đốc Tống của ngân hàng Đại Hưng theo số điện thoại của Hứa Phi. Nhận được số thứ tự, anh ngồi xuống và xếp hàng chờ đợi. Rốt cuộc mừng sinh nhật Hà Tố Nghi không thể thiếu tiền. Hiện tại đã đến ngân hàng. Trước tiên rút một ít tiền. Sau đó lên xe đi. Trong khi anh lặng lẽ chờ đợi, một người phụ nữ mặc đồng phục ngân hàng bước tới. Dáng người không tồi. Chân đi giày cao gót. Nhưng khuôn mặt xinh xắn. Phảng phất chút hương vị thanh thanh. Thưa ngài, tôi là Cao Khuê Kỳ, Giám đốc điều hành của ngân hàng Đại Hưng. Xin hỏi ngài muốn dùng dịch vụ gì ạ? Cao Khuê Kỳ nở một nụ cười chuyên nghiệp. Nhưng nụ cười này trông thật giả tạo. Tôi muốn rút tiền, Diệp Phùng nhẹ nói. Thưa anh, vì hôm nay công việc rất bận rộn, tốt hơn là anh nên rút tiền từ máy rút tiền tự động để nhường chỗ cho những khách hàng phía sau. Điều này có thể tiết kiệm thời gian và hiệu quả. Xin anh thông cảm, Cao Khuê Kỳ nói. Máy rút tiền tự động có hạn. Tôi muốn lấy ở quầy. Diệp Phùng bình tĩnh trả lời. Tại sao tôi phải đưa số thường lấy cho khách hàng khác? Thưa anh, quầy thực sự quá bận. Có rất nhiều việc cần xử lý. Xin anh tự rút tiền đi. Cao Khuê Kỳ có ý xua đuổi người. Nếu rút nhiều tiền, bạn chỉ có thể đến quầy để giải quyết. Chỉ là, Cao Khuê Kỳ nhìn chằm chằm Diệp Phùng rồi quét mắt qua cả người. Quần áo bình thường thoạt nhìn đều là loại hàng rẻ tiền. Ngay cả trang sức cũng không có. Cao Khuê Kỳ thật sự không thể so sánh anh với người giàu được. Vậy tại sao họ có thể rút tiền tại quầy? Diệp Phùng chỉ vào người phía trước. Bởi vì số tiền rút của họ rất lớn. Đều lớn hơn 3 tỷ. Lúc này, Cao Khuê Kỳ kiêu ngạo khoanh tay. Diệp Phùng trừng mắt có chút nghi ngờ. Trong năm này, 3 tỷ được coi là số tiền lớn ư, quên đi. Tôi sẽ không ở quầy rút tiền nữa. Diệp Phùng cảm thấy rằng nếu 3 tỷ là một số tiền lớn trong mắt những nhân viên này, thì hiệu quả công việc là một vấn đề đáng bàn. Xét cho cùng, số tiền anh cần không phải là con số nhỏ. Thực sự lo lắng rằng những nhân viên bình thường này chưa bao giờ nhìn ra xã hội. Điều gì sẽ xảy ra nếu đầu họ nóng lên và họ có xử lý được sai sót hay? Lúc này, Cao Khuê Kỳ còn tưởng rằng lật tẩy được Diệp Phùng. Đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên. Lãnh đạm nói, mất thời gian, ừ, thật lãng phí thời gian. Tôi sẽ trực tiếp gặp Tổng Giám đốc Tống của cô. Diệp Phùng thản nhiên nói. Ngay khi giọng nói đó rơi xuống, Cao Khuê Kỳ nhướng mày. Đôi lông mày lá liễu mảnh được cô nhíu lên. Tên chủ tịch của chúng tôi cũng là cái mà anh có thể gọi trực tiếp sao? Không phải chứ, thế còn gọi như nào? Ông già Tống, Diệp Phùng khẽ cau mày. Có thể là chủ tịch ngân hàng Đại Hưng. Tuổi cũng không quá trẻ. Cao Khuê Kỳ sắc mặt trở nên u ám và lạnh lùng. Bảo vệ, người này phá rối trật tự ngân hàng. Đưa anh ta ra khỏi đây cho tôi. Hai nhân viên bảo vệ sau khi nghe thấy tiếng động vội vàng chạy tới. Uy hiếp đứng trước mặt Diệp Phùng, giống như đang gây chuyện. Diệp Phùng lạnh lùng liếc nhìn hai nhân viên bảo vệ, khuôn mặt toát ra vẻ nghiêm nghị. Không biết trên đời này có bao nhiêu cái gọi là cao thủ không dám đối mặt với Diệp Phùng. Huống chi là mấy tên bảo vệ này. Quả nhiên, hai tên bảo vệ chỉ cảm thấy trên người phát lạnh, như là bị rắn độc nhìn chằm chằm. không dám nhúc nhích. Sao còn đứng đờ ra đấy? Lập tức đem anh ta cút đi. Cao Khuê Kỳ nghiến răng dậm chân, lồng ngực cũng phập phồng theo. Tôi xem ai dám. Cách chương.